Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 10. Ngộ không truyện, chiếu phim. Cảm tạ Thẩm Minh diễn thuyết. Người chủ trì Lương Văn Đạo đi tới. Không khách khí, ta cũng rất yêu thích như vậy diễn thuyết hình thức. Tất cả mọi người đều nghe ta một người nói chuyện. Ha ha, Lương Văn Đạo cười cợt. Hỏi tiếp, ngài bàn thảo là lâm thời cải đến. Ngoặc kép, đúng, ta nhìn mọi người đều ở nói. Đang gồ, ta liền lâm thời sửa lại một hồi. Người lợi hại, lâm thời sửa bàn thảo, cũng có thể nhớ được. Diễn viên mà, phát lời kịch là cường hạng. Lúng túng hàn huyên một hồi, Thẩm Minh đi hậu trường. Đoàn đội người đang chờ hắn. Thẩm Minh hiện tại đi đâu tham gia hoạt động? Tiêu Phối một cái chuyên gia trang điểm. Hai người phụ tá còn có một cái tài xế. Minh ca, vừa nãy Trương Đồng hỏi chúng ta có còn hay không sắp xếp. Có muốn hay không đồng thời ăn bữa cơm? Trương Đồng, Trương Lập Ý, Tinh Không diễn thuyết, người phụ trách, nàng cũng là Tension giải trí Lập Xuân phòng làm việc người phụ trách. Ngoặc kép, toán, ta không muốn đi, Thẩm Minh rất đáng ghét trong vòng xã giao. Hắn chán ghét, liền trực tiếp từ chối. Này cùng đoàn đội của hắn vẫn bảo vệ hắn có quan hệ. Đương nhiên, cũng có Thẩm Minh quật khởi tốc độ quá nhanh. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, cũng đã thăng già nhất tuyến. Có chính mình bước đầu giao thiệp, nghiệp nội cũng sẽ không tùy tiện nhằm vào hắn. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Tài nguyên, giao thiệp đều là giả. Ngươi không có thực lực cứng, cho ngươi nhiều hơn nữa tài nguyên cũng nâng không đứng lên. Đúng rồi, thông báo một hồi Hâm tỷ, liền nói, đại bản doanh, không đi rồi. Ngoặc kép, đại bản doanh, không đi rồi. Hừm, liền nói ta muốn trên. Running man, biết rồi. Trợ lý lập tức gọi điện thoại báo cáo công tác. Kỳ nghỉ hè đương thuộc về các đại điện ảnh xưởng sản xuất vùng giao tranh. Đặc biệt là cũng không có một nhà độc đại tình huống xuất hiện. Ngày 30 tháng 6 khai hòa, cuộc giải cứu đếm ngược. Từ chiếu phim ngày thứ nhất liền bị Transformer 5 vững vàng áp chế. Quốc tế mịch cái gọi là sức hiệu triệu có chút giả tạo. Ngày mùng 7 tháng 7, tuyệt thế cao thủ. Nhà số 81, Kinh Thành 2, chiếu phim, kết quả gặp phải, kẻ trộm mặt trăng 3. Đương nhiên, kẻ trộm mặt trăng, hệ liệt thuộc về hoạt hình điện ảnh. Khán giả phân lưu, cái thứ hai cuối tuần, ngộ không chuyện, còn có, Thanh Hòa Nam Cao, chiếu phim rồi. Thanh Hòa Nam Cao, rất nát, tuân theo có đại điềm điềm, khẳng định là nát mảnh tốt đẹp truyền thống. Danh tiếng rối tinh rối mù, lại nói Âu Hào tuyệt đối là tài nguyên tăng cao. Superboy thập cường, ngón giọng xếp đếm ngược đệ nhất đệ nhị chính là hắn. Bị cử đi học đến tổng trận chung kết, sau khi xuất đạo Thiên Ngu điện ảnh và truyền hình lực nâng. Bộ thứ nhất truyền hình thực tế chính là X-Pay, Lê Minh tham gia loại kia. Bộ thứ nhất tác phẩm chính là Thiếu Niên. Trương Dịch, Dư Nam làm xứng, nhưng hắn chính là đỏ không đứng lên. Nói về, ngộ không chuyện, ngày đầu phòng bán vé 114 triệu, trực tiếp leo lên phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Rất kích động, nhìn chung năm 2017 nửa đầu năm Trung Quốc thị trường điện ảnh. Có thể bắt đơn ngày phòng bán vé quán quân tiếng hoa điện ảnh. Trừ bỏ Tết Xuân đương mấy bộ phim. Cũng là tháng 7, ngộ không chuyện, rồi, sau đó, phản phệ đến rồi, bởi vì rất nhiều khán giả đều là hướng về phía, ngộ không chuyện, cái này IP nguyên chứ vào rạp chiếu phim, kết quả phát hiện, bị lừa, cái này điện ảnh cùng, ngộ không chuyện, không hề có một chút quan hệ, loại này phản phệ vượt qua xuất phẩm phương dự đoán, bọn họ đánh giá thấp. Ngộ không chuyện, fan nguyên tác số lượng, nếu như muốn vô căn cứ mù cơ bá viết, ngươi cũng đừng gọi Ngộ Không chuyện, có được hay không? Ta không biết là ra sao cái gọi là tư bản logic. Có thể đem nguyên chứ cải đến liền còn lại một tuồng kịch. Có thể đem nguyên chứ phần quan trọng nhất lời kịch xóa đến chỉ ở cuối phim phụ đề xuất hiện. Có thể đem nhân vật cải đến hình thần đều diệt xóa kim thiền tử thẳng thắn đừng vỗ được không? Có thể ở luận này tự cho là buồn cười lời kịch. Tự cho là cảm động tình tiết cùng tự cho là châu bò đặc hiệu bên trong làm bi tình marketing. Điểm âm lan thô, mẹ con bất hòa, hai đứa nhỏ vô tư, tình tay ba tình, thiên tài lốp xe dự phòng, yêu mây mù sương mù, thần tiên đoàn đội, kỳ hoa át minh, thiên thần hạ phàm, quan trường quyền đấu, xấu bụng cuộc chiến, duy nhất có thể nhìn chính là thẩm minh thiên bồng. Đột nhiên nghĩ đến tuyên bố thời điểm, có người muốn hắn đánh giá một hồi nguyên chứ cùng bộ phim này. Hắn trả lời là, đổi một vấn đề đi. Đa bần, Ngộ Không chuyện, cho điểm chỉ có 5-6 phân, hơn nữa còn đang giảm xuống bên trong. Cũng còn tốt thẩm minh không có quá nhiều tham dự. Ngộ Không chuyện, tuyên truyền, chủ yếu nhất. Tuyên truyền phương cũng coi Bành Vu Yến là thành hạt nhân chủ đạo. Thông cáo đều là như vậy. Làm Bành Vu Yến gặp phải Ngộ Không chuyện, trong lịch sử đẹp trai nhất Tề Thiên Đại Thánh sinh ra rồi. Ngộ Không chuyện, Bành Vu Yến, ta chính là không tài hoa cho nên mới dùng mệnh liều. Ngộ Không chuyện, Bành Vu Yến bản Ngộ Không mới là khán giả trong lòng rất muốn. Phòng trừng đoàn đội cũng không nghĩ tới sẽ chịu khổ Waterloo. Hơn nữa Bành Vu Yến giọng Đài Loan bị người các loại nhổ nước bọt. Chưa từng thấy một khẩu giọng Đài Loan Tề Thiên Đại Thánh. Làm bộ không có bị Bành Vu Yến giọng Đài Loan mang ra diễn. Toán, ta còn không làm bộ rồi. Đều 10 năm, nếu cố gắng như vậy, vì sao vẫn là đầy miệng giọng Đài Loan? Ngoặc kép, Ngộ Không chuyện, rất thẩm minh quan hệ không lớn. Trừ bỏ chiếu phim ngày thứ nhất ở trên Weibo phân phát vật liệu. Những thời gian khác, lặng thinh không đề cập tới. Ngộ Không chuyện, bao quát chiếu phim sau tuyên truyền, hắn đều vắng chỗ rồi. Rất bình thường, Dương Hâm cũng sẽ không để cho hắn đi cho Bành Vu Yến xách giày. Tuyên truyền phương đúng là muốn mượn thẩm minh nhân khí. Đáng tiếc, Minh ca căn bản không phối hợp. Thụ danh tiếng ảnh hưởng, Ngộ Không chuyện, chiếu phim ngày thứ hai, phòng bán vé bắt đầu ngã xuống. Đúng là đồng kỳ điện ảnh biểu hiện đều không ra sao. Hơn nữa, Ngộ Không chuyện, trừ bỏ cố sự, diễn viên không được, đặc hiệu vẫn rất có điểm xem fan nguyên tác quá nhiều. Liền cầm 6 cái đơn ngày phòng bán vé quán quân. Đem mình phòng bán vé thuận lợi đẩy quá rồi 530 triệu. Sau đó, Tú Xuân Đao 2, chiếu phim rồi, lúc này thẩm minh đang ở thu lại. Running Man, này một mùa Running Man, mới gia nhập địch lệ nhiệt ba. Kỳ thực, lúc đó cạnh tranh nữ MC tình huống rất kịch liệt. Đều biết Thiên Bảo sẽ vắng chỗ một mùa. Sở dĩ, có ý nghĩ rất nhiều. Sau đó, một cái rất là đánh mặt tình hình phát sinh, liền ở Thiên Bảo xác định vô duyên mới một mùa tiết mục đồng thời. Được xưng, 4.000 năm mỹ nữ, một vị bạn học tàn nhẫn quét một làn sóng nhiệt độ. Nhiều lần buộc chặt marketing số lẫn lộn sẽ thay thế Thiên Bảo trên Running Man. Ai ngờ gặp tiết mục mở rộng tổng giám quát mắng. Đối với nào đó 4.000 năm mỹ nữ vô số lần buộc chặt ác sao. Ta chỉ muốn nói một câu. Cảm tạ, đi tốt, cũng không gặp lại, rất lúng túng, tương đương với trực tiếp đánh mặt. May mà nãy Tiêu Đoàn đội so sánh lý trí. Thẩm minh đối địch lệ nhiệt ba không có bao nhiêu cảm giác. Hắn bây giờ nhìn nữ diễn viên đầu tiên nhìn nghĩ đến chính là diễn kỹ. Sau đó mới là cái khác. Đương nhiên, nàng rất đẹp, được xưng thịnh thế mỹ nhan, nhưng là nãi tiêu cũng không kém a. Hơn nữa luận cùng tương lai nhi tử nhà ăn, Nãi Tiêu cung cấp lượng rõ ràng vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba. Hắn không biết, chính mình kém chút hãy cùng Nhiệt Ba hợp tác rồi. Lúc trước Gia Hưng truyền thông truyền đạt, Lý Huệ Chân xinh đẹp, còn có Kiêu Ngạo và Định Kiến. Hai cái diễn kịch bản, Dương Hâm lật một lần, sau đó trực tiếp pass, căn bản không hề cùng Thẩm Minh thương lượng, quá kém rồi. Vì sao muốn viết Nhiệt Ba? Bởi vì toàn bộ Running Man liền một cái nữ MC à. Trận này thu lại địa điểm là ở Tây An, khách quý không ngừng Thẩm Minh một cái, còn có Đại Điềm Điềm cùng Giả Lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.